Lăng Thiếu, nhẹ một chút, đau. Chương 42, cuối cùng anh đã tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi Mạnh Trường Lăng đã có những toan tính khi cô mới 4 tuổi, ngay cả khi anh khiến cô bị câm, rồi ngay cả khi anh để cô mang thai hộp tí cuối cùng, người tốt với cô nhất vẫn là Mạnh Trường Lăng. Mạnh Trường Lăng đã chu cấp cho bố mẹ cô hơn 20 năm nay, họ đã bao giờ đến thăm cô chưa? Chưa từng. Nguyễn Mộng Khiết đã từng quan tâm đến cô chưa? Chưa từng. Từ trước đến giờ, trong thế giới của cô chỉ có Mạnh Trường Lăng, chỉ có anh mà thôi. Nguyễn Mộng Khiết sợ hãi khi nhìn thấy từng túi máu của mình bị lấy đi, cô ta cảm thấy cơ thể đang ngày càng yếu dần. Chị, em đã sai rồi, người anh dễ yêu là chị, là em đã quá mơ mộng và ảo tưởng, cứ nghĩ rằng em giống hệt chị thì anh ấy cũng sẽ yêu em. Chị hãy cứu em, sau này em sẽ không dám như vậy nữa, em sẽ đưa bố mẹ đến thăm chị, bao năm nay họ cũng rất nhớ chị. A Nguyễn cười khẩy, hơn 20 năm qua họ chưa từng đến thăm cô, bây giờ muốn đến làm gì? Không, Mạnh Trường Lăng quan trọng hơn cô, con trai tôi cũng vậy, cô phải truyền máu cho anh ấy. Trước giờ A Nguyễn không phải người cứng rắn, thế nhưng lần này cô nhất quyết không để tâm đến lời cầu cứu của Nguyễn Mộng Khiết. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật mới kết thúc. Mạnh Trường Lăng được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói mũi dao chỉ cách tim anh đúng 2cm, cũng may được cấp cứu kịp thời nên tình hình đã tạm ổn định, nhưng do mất quá nhiều máu nên bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê. A Nguyễn nhìn qua cửa kính, cô thấy Mạnh Trường Lăng đang nằm bất động trên giường bệnh, miệng nối với máy thở, khắp cơ thể nối với các loại máy giám sát sức khỏe, nhìn thôi cũng thấy thật xót xa. Cô hỏi bác sĩ khi nào anh sẽ tỉnh lại, nhưng bác sĩ nói không thể biết chính xác được. 3 ngày sau, anh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Đến ngày thứ 11, A Nguyễn bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô nắm chặt tay Mạnh Trường Lăng không rời, cô rất muốn gọi anh dậy, nhưng cô bị câm. Cô không thể nói được. Cô dùng đầu ngón tay viết chữ vào lòng bàn tay anh, thỉnh thoảng lại bấm nhẹ lên tay anh. Anh hãy mau tỉnh lại. A Nguyễn viết đi viết lại. Chỉ cần anh tỉnh dậy em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh. Mạnh Trường Lăng, anh không được nuốt lời. Anh nói em có anh là đủ rồi. Anh không được rời xa em. Mạnh Trường Lăng, em sẽ tha thứ cho anh. Em cũng sẽ bỏ qua hết những chuyện trước đây. Em chỉ cần anh tỉnh lại thôi. Lần này em mang thai chắc là con gái. Chúng ta sẽ đặt tên con là Thanh Thanh, anh hãy tỉnh lại làm thai giáo cho bé giúp em được không? Những lúc cô mệt thiếp đi, Hữu Hữu cầm trên tay cuốn truyện thiếu nhi đọc cho Mạnh Trường Lăng nghe, nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Mãi đến một hôm, do ngồi một chỗ quá lâu, lại không chú ý đến việc ăn uống, khi đứng dậy cô bỗng ngã xuống người Mạnh Trường Lăng, nữ y tá bên cạnh hốt hoảng kêu lên. Bà Mạnh, bà không sao chứ? A Nguyễn mím chặt môi, hai tay ôm bụng, tôi đau bụng. Nữ y tá vội đỡ lấy A Nguyễn, cô hít lấy một hơi sâu rồi từ từ đứng dậy. Á, nữ y tá hét lên, A Nguyễn quay đầu lại thì thấy hai mắt Mạnh Trường Lăng lúc này đang nhìn cô chằm chằm. A Nguyễn, anh đã tỉnh lại nhưng lời nói lúc này vẫn rất yếu. Cuối cùng anh đã tỉnh lại, A Nguyễn như quên hết đau đớn, vội lao vào vòng tay Mạnh Trường Lăng, anh ôm chặt lấy cô. Anh đã ngủ bao lâu rồi vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này như mới nhớ lại chuyện hôm trước, ánh mắt lo lắng nhìn A Nguyễn. Em không sao chứ? A Nguyễn lắc đầu, Mạnh Trường Lăng cố gắng ngồi dậy. Hữu Hữu đâu? Hữu Hữu đang ở trường, thằng bé vẫn an toàn. A Nguyễn chậm rãi trả lời, cách trương.